Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2164, chương 2162, tứ tuyệt môn. Smiley, làm đạo thân ảnh này xuất hiện ở giữa một khắc kia. Mọi người, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, tiểu tương đương nói tương đương xui ME tương đương đột nhiên. Lãnh Phong gào thét. Từng cổ khí tức bạo ngược như bạo giận lôi đình một dạng. Ở hư không bên trong nhanh chóng tàn sát bừa bãi ra. Tràn ngập địa, ngươi là ai? Mau mau cho bổn tọa cút ngay. Nếu không, muốn mạng của ngươi, vực ngoại cường giả. Từng vị đầu sỏ đều là nhìn chằm chằm hư không trong vị kia đầu sỏ. Thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Cái kia đầu sỏ khuôn mặt sắc đạm nhiên. Rất hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, chư vị, cầm ta nhiều như vậy tích phân hoán đổi vật, dĩ nhiên đối với ta mở lời kiêu ngạo, có phải hay không có chút thật không có có lễ phép? Các ngươi cảm thấy thế nào? Bổn tọa đồ mông, hoan nghênh chư vị tới đến tứ tuyệt môn, cái kia hay là đồ mông? Mỉm cười, tức thì cánh tay chấn động, sau một khắc. Cái kia phiêu đãng ở hư không trong huyết quang phù hiệu. Thình lình bạo tạc, hoa lạp lạp, huyết quang như giọt mưa một dạng rơi mà trong lúc đó. Tưới cả vùng, mọi người đều là sững sờ. Tức thì khuôn mặt sắc thảm bạch, không được, ta lực lượng, chuyện gì xảy ra, tinh thần lực của ta, còn có ý thức lực, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhất định là vậy huyết quang nguyên nhân, mọi người ra tay giết hắn, vương bát đản, cũng dám bố trí hạ đại trận, chư vị cùng nhau xuất thủ, trực tiếp làm thịt cái này cái vương bát đản. Ngắn ngủn sát na, mọi người đều cảm giác được một loại đáng sợ biến hóa. Đó chính là tinh thần lực của bọn hắn, ý thức lực, trong cơ thể tiên lực, cùng với tâm linh, phảng phất bị che mắt. Hơn nữa, cái này còn không phải chủ yếu hơn chính là, cái này bốn loại tuyệt đối trạng thái, trực tiếp tổn thất ba thành uy lực, làm cho mọi người đều là khuôn mặt sắc thảm bạch, hết hồn, tứ tuyệt, đây chính là tứ tuyệt a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa, không khỏi tự chủ gầm nhẹ, đám này ngốc tất. Chính mình đã sớm có cạm bẫy, nhưng chỉ có không ai nghe. Trên, lên, khả năng rớt bánh nhân sao? Cho bổn tọa chết đi, ăn ta một đao. Đang ở này lúc, nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo một thanh đáng sợ hắc sắc đơn đao, hướng hư không trong đồ mông trực tiếp bạo sát đi. Rầm rầm rầm, từng cổ đáng sợ lực. Ngưng tụ ở hắc đao chi lên, tức thì cái kia đầu sỏ một đao đánh rớt, tập sát ra ánh đao, phảng phất lao nhanh nộ hải một dạng rít gào, tiếng huyên náo, hư không bên trong nổi đồ mông lắc đầu cười nhạt một tiếng. Tức thì một tay một điểm, hưu, một luồng huyết quang, theo hắn chỉ nhọn, bất ngờ tiêu xạ mà ra. Mà sau dễ như trở bàn tay vậy đem ánh đao kia cho anh nát bấy. Uy lực mười đủ, các ngươi ngày tận thế. Đến rồi, đột nhiên, cái kia đồ mông khuôn mặt sắc quỷ dị nhất biến. Mà sau lành lạnh nở nụ cười. Bàn tay kia thình lình di chuyển khoảng không một trào. Cái kia xung phong liều chết ra đầu sỏ thân thể dĩ nhiên thẳng tắp dừng lại ở tại nửa khoảng không. Bên trong. Giát chi, làm đồ mông bàn tay nắn một khắc kia, bị một quỷ dị lực lượng huyền phù ở hư không trong vị kia đại la hỗn độn đầu sò. Khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi, không, không, mau buông tay, nhanh, cái kia đầu sò tựa như nổi điên cuồng giống lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mặc dù là Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt mê man. Hàng này làm sao vậy? Còn bà nó, không phải đâu, cái này đặc biệt là cái gì thủ đoạn? Đây là cái gì thủ đoạn a? Mọi người cùng nhau xuất thủ, Nhanh a, nếu không hết thảy đều phải chết ở chỗ này, một cái đều không sống nổi. Tất cả đầu sỏ toàn bộ đều sắp điên rồi. Bọn họ dĩ nhiên trơ mắt nhìn cái kia bị đồ mông khống chế được đầu sỏ. Trái tim của hắn dĩ nhiên quỷ dị bị một lực lượng cho di chuyển khoảng không bắt xuất hiện. Phù phù phù phù, trái tim vẫn còn ở nhúc nhích. Một màn này nhìn mọi người ra đầu trong nháy mắt tê dại. Trong mắt đều thẳng, lạnh cả người, mồ hôi lâm ly. Thình thịch, đột nhiên, cái kia trái tim dĩ nhiên trực tiếp bạo tạc. Trái tim vỡ cách thành chói mắt mảnh nhỏ. Mà sau máu tươi vẫy xuống ở đại địa chi lên, dĩ nhiên trực tiếp chìm vào dưới nền đất. Ngươi một cái người, chẳng lẽ còn muốn giết mọi người chúng ta? Coi như ngươi cường thịnh trở lại, chúng ta nơi đây thiếu cũng có ngàn người. Ngươi một cái người, mặc dù là đại la hỗn độn hậu kỳ, cũng tuyệt đối không thể giết chúng ta toàn bộ. Chư vị, lại không ra tay, chỉ có thể bị hắn từng cái đánh bại. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, những thứ khác tất cả mọi người nổi điên gầm lên. Còn cái kia bị bóp nát tim đầu sỏ, thân thể trực tiếp rơi đập ở tại mặt đất, không có khí tức. Một màn này khiến cho mọi người cũng không nhịn được. Nhất tôn hỗn độn trung kỳ đầu sỏ cứ như vậy bị không giải thích được giết, người nào có thể không sợ? Bổn tọa nếu đã tới, như thế nào cùng các ngươi một dạng ngu xuẩn đây? Các ngươi nhiều người như vậy, bổn tọa nhưng là giết không được. Chẳng qua bổn tọa bằng hữu hay là không thiếu. Giết các ngươi những thứ này hiện tại tứ tuyệt trong môn con kiến hôi, dĩ nhiên là dư giả. Cái kia đồ mông thản nhiên nói, tức thì vỗ tay một cái. Từng đạo thân ảnh mang theo thao thị huyết sát cơ chậm rãi theo bốn phía đi ra. Cái kia cỗ đẫm máu sát cơ ngưng tụ đan vào ở hư không bên trong lệnh không gian vặn vẹo. Đủ đủ gần ngàn người vực ngoại cường giả, vị nào đều là đường đường đại la đầu sỏ. Thậm chí trong đó còn có mấy tôn đáng sợ đại la hậu kỳ tồn tại. Một màn này, nhìn mọi người đều là nhịn không được bước chân liền lùi lại. Sắc mặt kịch biến, cạm bẫy, đây tuyệt đối là cái bẫy dập tử vong. Hỗn đàn, bổn tọa cùng các ngươi liều mạng. Bà, đem, lão tử làm cho khỉ. Hơi quá đáng, giết. Trong lúc nhất thời, mọi người hoàn toàn nổi giận đứng lên, tựa như nổi điên giống giận, tức thì từng đạo thân ảnh vọt thẳng dựng lên, hướng bốn phương tám hướng vực ngoại cường giả phát sát đi. Các huynh đệ, hưởng thụ máu tươi mỹ vị đi. Cái kia đồ mông mỉm cười, cái kia bao vây đại quân ngàn người, thần sắc tức thì dữ tợn, cuồng tiếu không thôi. Ngắn ngủn sát na, đáng sợ oanh kích trực tiếp ở mà trong lúc đó bạo nổ phát. Nhiều bó tiên huyết, phảng phất giọt mưa một dạng theo hư không bên trong rơi. Tam giới sinh linh, bất quá chỉ là một đám đống cặn bã. Nuốt sống máu thịt của bọn họ, tuyệt đối có thể nói mỹ vị a. Ha ha, bạo ngược tàn nhẫn vực ngoại cường giả tựa như nổi điên gầm to. Ở tứ tuyệt trong môn chúng đầu sỏ, căn bản là không pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, người hai phe ngựa va chạm, trực tiếp tự lấy luyện ngục đường chúng cường giả thảm bại là kết cục. Tử thương vô số, mặc dù là Diệp Lăng, cũng bị nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ cho chèn ép gắt gao lấy. Dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Tử, bất quá là hỗn độn hậu kỳ, cũng dám tới nơi này tham đồ tiện nghi. Cái kia vóc người hung hãn vực ngoại cường giả giữ tợn cười. Trong tay lang nha bổng hướng Diệp Lăng cuồng đập mà đến. Diệp Lăng trong lúc vội vàng mang diệt tiên kiếm một đỡ. Phù phù, to lớn lực lượng dĩ nhiên mang theo Diệp Lăng trực tiếp một đầu rơi đập ở tại mặt đất. Một ngụm máu tươi theo ngũ tạng lục phủ liền trực tiếp phun tới. Vương bát đản, Diệp Lăng lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt đều đỏ,